Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Nữ hài tử, quả nhiên là phải dỗ dành. Cố Lưu Vân nhìn Thiên Huyền Tôn giả đưa tới lệnh bài màu vàng óng, trịnh trọng nhận lấy: Ta tiếp thu. Cảm ơn tông chủ. Keng, chúc mừng ngươi thu được Đạo Cung Thánh Tử Hậu Tuyển. Thân phận: Danh vọng cộng 1000. Thánh Tử Hậu Tuyển: 1. Không được hưởng thánh tử quyền lợi, nhưng được hưởng thánh tử đãi ngộ. 2. Thần phủ cảnh có thể gây ra chuyển chính thức nhiệm vụ. Nhìn thấy Cố Lưu Vân tiếp nhận rồi thánh tử hậu tuyển lệnh bài, Thiên Huyền Tôn giả phủ mình một chút chòm râu, cười ha hả gật đầu. Tốt lắm, hài tử, đem ngươi nạp hư giới lấy ra. Cố Lưu Vân nghe vậy, tháo xuống chính mình nạp hư giới, đưa cho Thiên Huyền Tôn giả. Thiên Huyền Tôn giả tiếp nhận nạp hư giới, mi tâm lóe lên huyền ảo quang mang, đem nguyên thần chi lực chậm rãi rót vào trong đó, khiến cho bên ngoài khôi phục che chở năng lực. Tốt lắm, mang tốt nó a. Chấm ngoặc kép, Thiên Huyền Tôn giả đưa trả lại cho Cố Lưu Vân, nhẹ giọng nói rằng: Đa tạ tông chủ. Cố Lưu Vân thu hồi nạp hư giới, mang về trên tay. Thiên Huyền Tôn giả sau đó nhìn về phía Thiên Loan, nói: Hắn tư nguyên sự tình về sau ngươi tới trưởng khống, nội khố chung thích hợp hắn, ngươi cũng có thể cầm đi. Sau đó ta sẽ thông báo nội khố trưởng lão. Thiên Loan gật gật đầu, đồng ý xuống tới, tiếp lấy. Thiên Huyền Tôn giả lại đối nàng nói ra: Ngươi đã trở về, thánh nhận Viêm Tông việc liền từ ngươi tới phụ trách a. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều có thể thừa này cơ hội cùng thánh nhận Viêm Tông thành lập một cái kết minh quan hệ. Thiên Loan nhíu mày, nói: Đừng nghĩ, xử lý ma tu ta có thể xuất thủ, kéo quan hệ loại sự tình này ta lười quản. Thiên Huyền Tôn giả nhất thời cười khổ nói: Ngươi mặc kệ ai quản, Thiên Long đi bế quan, ta lập tức phải đi chủ bị thăng tiên đại hội việc. Hiện tại trong tông liền ngươi định đoạt. Thiên Loan suy nghĩ một chút, nói: Thái thượng trưởng lão đâu? Hắn không phải muốn trở về chưa? Thiên Huyền Tôn giả lắc đầu, nói là muốn trở về, nhưng người nào biết hắn lúc nào có thể trở về. Hơn nữa tính cách của hắn quá cương trực, như thế nào đi cùng người câu thông? Thiên Loan một đôi mắt phượng liếc mắt, nói: Hắn một mạch ta không phải một mạch, ta có thể không phải nguyện ý cùng một đống lão nhân giao tiếp. Thiên Huyền Tôn giả thở dài, nói: Vẫn là câu nói kia, ngươi mặc kệ ai quản. Thiên Loan nghe vậy, bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Cố Lưu Vân, nói: Làm cho hắn đi quản. Nếu thánh nữ kia cùng hắn quan hệ tốt như vậy, để cho bọn họ tiểu bối đi giao lưu cảm tình tốt lắm. Chúng ta chỉ cần gật đầu liền được. Đột nhiên bị điểm danh, Cố Lưu Vân khóe miệng xé ra. Nguyên trước khi tới chuyện này sư tôn còn không quên đâu. Này cũng có thể kéo trở về. Thiên Huyền Tôn giả nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân, cũng là tức giận trừng Thiên Loan liếc mắt. Hồ đồ, hắn thánh tử thân phận lại không thể bại lộ. Ngươi làm cho hắn lấy kết tinh đệ tử thân phận đi theo thánh nhận Viêm Tông đàm luận. Thiên Loan hừ một tiếng, nói: Hắn đi làm sao vậy? Ta phỏng trừng thánh nữ kia còn ước gì làm cho hắn đi đâu. Nếu ngươi cảm thấy thực sự không thích hợp, liền cho Thiên Tuyết một cái thủ tịch đệ tử thân phận, để cho nàng cùng Lưu Vân cùng đi. Đừng giết, đừng giết. Cố Lưu Vân bên này đầu đầy mồ hôi lạnh, xem cùng với chính mình sư tôn, nhìn lại mặt không thay đổi Mộ Dung Thiên Tuyết, làm sao thánh nữ chuyện này liền không qua được đâu. Thiên Huyền Tôn giả lại là bất đắc dĩ hít một tiếng, nói: Thủ tịch đệ tử bây giờ là Thiên Long đệ tử Nam Cung Thần, như thế nào cho Thiên Tuyết? Thiên Loan nghe vậy chẳng đáng cười, nói: Cái này còn không đơn giản, làm cho Thiên Tuyết đi khiêu chiến hắn, thua liền đem thủ tịch đệ tử thân phận nhường lại. Thiên Huyền Tôn giả lắc đầu, nói: Nam Cung Thần bây giờ chính là Uẩn Linh Kỳ, Thiên Tuyết tuy là chiếm được kiếm tu truyền thừa, nhưng tu vi bất quá thần phủ, như thế nào nhảy qua nhất cảnh khiêu chiến hắn. Vậy mà lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng về phía Thiên Huyền Tôn giả thi lễ một cái. Đệ tử nguyện ý khiêu chiến thủ tịch đệ tử, mời tông chủ Dư Thiên Tuyết một lần cơ hội. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy sửng sốt, hỏi, hắn chính là cao ngươi một cảnh giới, người chắc chắn chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, Đông Hoang bí cảnh thần phù tu giả đều không là đệ tử đối thủ. Như cùng thủ tịch đệ tử giao thủ, có thể bổ túc lần này thiếu lịch lãm. Hơn nữa, kinh, nói đến đây, Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm hơi dừng lại một chút, nói tiếp, đệ tử cũng muốn thừa này cơ hội, biết một chút về cái gọi là thánh nữ. Rất tốt, tu đạo chi lộ liền muốn có can đảm tranh. Ta đồng ý. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết những lời này, Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, dường như có chút tán thưởng, mà Cố Lưu Vân lại là cả người đều ngốc trệ rồi. Thiên Tuyết sư tỷ, cái này rõ ràng cho thấy ở Thiên Loan sư phụ không ngừng nhắc đến tỉnh dưới, lại nghĩ tới chuyện lúc trước, đây thật là nghiệp chướng a. Cố Lưu Vân đã có thể tưởng tượng đến hai nàng gặp mặt phía sau, đối đầu gay gắt cảnh tượng. Đến lúc đó chính mình giúp ai đều không đúng a, muốn không chính mình vẫn là cự tuyệt một cái. Đến lúc đó không thèm quan tâm kết minh chuyện này chứ. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn Thiên Loan. Kết quả Thiên Loan lúc này đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, đồng thời chỉ trong tay hắn lệnh bài màu vàng óng. Trừng mắt nhìn, sau đó vừa chỉ quả đấm của mình. Lần nữa trừng mắt nhìn. Ý kia phảng phất là đang nói, ta nắm trong tay ngươi tài nguyên đâu, ngươi dám cự tuyệt thử nhìn một chút, ngươi nếu dám cự tuyệt, ta liền dám đánh ngươi. Cố Lưu Vân lời đến khóe miệng lập tức đình trệ, bất đắc dĩ thở dài, vậy làm sao còn uy hiếp người đâu, gặp phải như thế cái không phải lương sư tôn, hắn còn có thể làm sao đâu. Lúc này, Thiên Huyền Tôn giả cũng lên tiếng, đã như vậy. Vậy chờ thánh nhận Viêm Tông thánh nữ đến tiếp sau tin tức đi. Các loại, chờ, chuyện của bọn họ sau khi kết thúc, Thiên Tuyết có thể đối với Nam Cung Thần khởi xướng khiêu chiến. Mộ Dung Thiên Tuyết trả lời, là, tông chủ. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, nói, tốt lắm, các ngươi đi xuống đi, ta và các ngươi sư tôn thông báo một chút phía sau công việc. Đệ tử xin cáo lui. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, lập tức hành lễ xin cáo lui, ra khỏi nghị sự điện, phản hồi Thiên Loan đỉnh trên đường. Cố Lưu Vân nhìn về phía trước một mực yên lặng không nói Mộ Dung Thiên Tuyết. Cũng không biết nàng là không phải là bởi vì thánh nữ việc sinh khí. Nói lúc đó khoảng cách thật xa, sư tôn tu vi cao tới thiên kiếp cảnh, linh thức có thể nhìn thấy là tình huống bình thường. Nhưng sư tỷ mới chỉ có thần phủ, hẳn là nhìn không thấy a, tối đa cũng chính là nghe được sư phụ nói mà thôi, cụ thể sẽ không có thấy rõ a, bất quá cũng chưa chắc a, dù sao bằng sư tỷ tư chất, niệm lực phỏng chừng cũng không thấp, nói không chừng cũng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Cố Lưu Vân trong lòng ngược lại có chút tâm thần bất định. Đi một lát, Cố Lưu Vân đang nghĩ ngợi như thế nào tìm trọng tâm câu chuyện thời điểm. Nhưng không nghĩ Mộ Dung Thiên Tuyết chủ động lên tiếng. Thánh nữ kia thực lực như thế nào? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Sau đó nói ra, mới vừa đột phá uẩn linh kỳ. Nhưng triệt để dung hợp bản nguyên chi hỏa phía sau, chiến lực hẳn là có thể so với uẩn linh đỉnh phong. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nhàn nhạt nói ra, thiên chi kiêu nữ. Xác thực xứng với ngươi. Cố Lưu Vân khoát tay lia lịa, nhanh chóng nói ra, thánh nữ chỉ là xuất phát từ lòng cảm kích, dù sao ta cứu nàng một mạng. Sư tỷ minh giám a. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không quay đầu, chỉ là nói ra, lòng cảm kích có thể hôn ngươi rồi. Cố Lưu Vân rất là nghiêm túc nói ra, tương đương đó là bởi vì nàng thèm nhỏ dãi với sắc đẹp của ta. Dù sao ta dáng dấp quá mức phong thần tuấn lãng, bình thường nữ tử rất khó cầm giữ ở. Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình dừng lại, quay đầu đến xem hắn, nói, sư tôn nói không sai, người đúng là một bại hoại hàng. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, tiến lên trước, bỗng nhiên giữ nàng lại tay. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú một đám, Nói, làm cái gì? Cố Lưu Vân cũng không trả lời. Trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một vật, nhét vào trong tay của nàng. Đây là ta cho sư tỷ mang lễ vật, phí hết đại kính mới. Chỉ có, lấy được. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy nhìn về phía trong tay, phát hiện là một cái nho nhỏ bình ngọc. Nàng tùy ý đem bình ngọc mở ra, hướng trong tay ngã một cái. Kết quả trong nháy mắt kim quang rực rỡ, phảng phất một vòng sáng chói thần dương rơi vào rồi trong tay. Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời cả kinh, liền vội vàng đem bên ngoài thu hồi bình ngọc. Đây là cái gì? Bản nguyên tạo hóa đan. Cố Lưu Vân cười híp mắt bắt đầu lưng giới thiệu. Thượng cổ thánh đan một trong. Sau khi dùng có thể được bản nguyên chi thể. Thu nạp bản nguyên chi lực lúc sẽ không bị phản phệ. Cũng có tỷ lệ lĩnh ngộ một luồng bản nguyên pháp tắc. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút kinh ngạc nhìn. Cố Lưu Vân. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cho mình đồ quý trọng như vậy. Nàng lắc đầu. Đem bình ngọc lại đưa cho hắn. Nói, đây là ngươi ở tại thượng cổ viêm vực cơ duyên chứ? Chân quý như thế vật, sao có thể cho ta? Cố Lưu Vân lắc đầu, thâm tình nhìn chăm chú vào mộ. Vương Lý Tốt, Dung Thiên Tuyết, chậm rãi nói ra, nếu như ngày nào đó không có gặp phải sư tỷ, ta cũng sẽ không bị sư tôn thu làm đồ đệ, cũng sẽ không tiến nhập đạo cung tổng điện. Lại càng không có cơ hội bước vào thượng cổ viêm vực. Đây hết thảy toàn bộ đều là xuất xứ từ với cùng sư tỷ tương phùng. Sư tỷ ngươi mới là ta chân quý nhất cơ duyên a. Mộ Dung Thiên Tuyết lăng lăng nhìn Cố Lưu Vân, sau đó phốc phốc một cái bật cười. Trong nháy mắt, băng tuyết tan rã, tiếp lấy nàng vươn ngón tay nhỏ nhắn nhéo vào Cố Lưu Vân trên lỗ tai, hơi dùng sức nhấc một cái tư nhân. Ngươi a, sẽ làm quái. Cố Lưu Vân bắt lại Mộ Dung Thiên Tuyết tay, cười nói ra, ta nói nhưng là những câu là thật, đây hết thảy đều là gặp phải ngươi bắt đầu, sư tỷ ngươi dám nói phải không? Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, về Thiên Loan Sơn a, ta cũng mang cho ngươi lễ vật. Nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục tiến lên. Cố Lưu Vân nhìn nàng vẫn như cũ để cho mình nắm ngọc thủ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, sau đó cười một tiếng, nữ hài tử, quả nhiên là phải dỗ dành, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.